Bất Diệt Thần Vương, chương 413, dẫn ma vào ở Thần Vương siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Lý Bắc Đấu đám người cùng một chỗ nhìn xem Thiên Lang Điện trong thiên điện trên giường bệnh Cung Vi. Tông chủ hẳn là thương tổn tới não bộ cho nên khôi phục có chút chậm, nhưng tất cả đang hướng tốt bột lên men phát triển, khả năng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Lý Bắc Đấu hít sâu một cái nói, một bên Mạc Tam Sơn bộ mặt lần nữa co rúm. Bản thân bận bịu hơn một tháng, kết quả Cung Vi trở về, ngươi nói làm người tức giận không? Khí này lỗ mũi mình lại bắt đầu chảy máu mũi. A Tiết Lưu Vân, ngươi cũng đạt tới nguyên anh cảnh. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nhìn về phía một bên Tiết Lưu Vân. Đại sư huynh, không, Bắc Lang Điện Chủ, tại hạ vận khí không tệ, trước đó vài ngày vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh. Tiết Lưu Vân cung kính nói. Ha ha ha, năm đó ta làm đại sư huynh thời điểm, ngươi và Mộ Dung Lục Quang còn muốn cùng ta so, Mộ Dung Lục Quang thiên phú không tồi, ngươi còn kém điểm, bất quá, có thể đạt tới nguyên anh cảnh, cũng cho ta lau mắt mà nhìn. Tốt tốt, Lý Bắc Đấu tán thưởng nói. Tiết Lưu Vân lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngươi đây là đang khen ta sao? Mạc Tam Sơn, ta kim đan cảnh thời điểm, ngươi liền nguyên anh cảnh, ngươi xem một chút ta hiện tại cũng có thể chạm nguyên thần cảnh, ngươi chính là nguyên anh cảnh, hơn nữa cách nguyên anh cảnh đỉnh phong còn kém một mảng lớn. Ngươi cũng thêm chút sức a, Lý Bắc Đấu nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn bưng bít lấy vết thương trên bụng, bộ mặt khẽ nhăn một cái, ta muốn cảm ơn ngươi động viên sao. Ngươi mẹ kiếp đâm ta một kiếm, còn nói với ta ngồi châm chọc. Vương Khả, Lý Bắc Đấu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, lập tức cắt ngang. Sư huynh, người ta cũng đừng khách sáo. Chúng ta vẫn là tâm sự tông chủ dưỡng thương vấn đề a, tông chủ dưỡng thương. Không cần lo lắng, ta khoảng thời gian này muốn ở trên Linh Sơn luyện kiếm, ta tới chăm sóc yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến gần. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Vương Khả sững sờ, ngươi muốn ở trên Linh Sơn luyện kiếm, đúng a, có gì không thể. Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. Vương Khả bộ mặt khẽ nhăn một cái, ngươi ở đây luyện kiếm ai dám tới gần a, quả nhiên rất an toàn. Vậy được, vừa vặn ta Thần Vương công ty sự vụ tương đối nhiều, sư huynh không luyện kiếm thời điểm ta lại đến quấy rầy sư huynh. Vương Khả lập tức nói, ngươi cũng có thể cùng ta luận bàn một lần a, sư tôn nói ngươi thiên phú kiếm đạo cũng không tệ, ta có thể dạy dỗ ngươi. Lý Bắc Đấu nói ra, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, người thiên phú kiếm đạo đến, ta nào dám so tài với ngươi a, nếu không, ngươi tìm Mạc Tam Sơn a, hắn cũng kiếm đạo phải. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi nói ai kiếm đạo phải đâu, ta đều trọng thương, cùng Lý Bắc Đấu luận bàn. Cái kia manh thần kiếm thế nhưng là ngẫu nhiên chém người a, ta cái này không trêu chọc hắn đều trúng một kiếm, luận bàn. Còn không cho hắn chém chết a, không có việc gì, Mạc Tam Sơn, ta chờ ngươi thương lành so tài nữa. Lý Bắc Đấu nói ra. Mạc Tam Sơn, Vương Khả, không có việc gì, ngươi kiếm đạo không đủ, sư huynh có thể dạy ngươi. Lý Bắc Đấu nhiệt tình nói. Vương Khả, ta lại không bệnh, ngươi đến lúc đó hào hứng đi lên, manh thần kiếm vừa ra ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, cái kia ta Thần Vương công ty còn rất nhiều sự tình phải xử lý, thật chuyện trọng yếu phi thường, ta muốn xử lý một chút, chờ ngươi luyện kiếm sau khi ta lại đến quấy rầy ngươi, vừa vặn rất tốt. Vương Khả hỏi, bận rộn như vậy sao? Lý Bắc Đấu cao mày nói, thật bận bịu, thật rất bận. Vương Khả lập tức liều mạng gật đầu. Tốt a, ngươi cũng đừng mệt nhọc, gặp được không đánh lại địch nhân có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi bãi bình. Lý Bắc Đấu trượng nghĩa nói, đa tạ sư huynh. Vương Khả lập tức khách khí nói. Lại là một phen giao lưu về sau, Vương Khả lập tức rời đi Linh Sơn, thẳng đến Thần Vương cao ốc văn phòng. Vương Khả, các ngươi nhìn tông chủ thương thế, nói thế nào? Trương Chính Đạo bưng bít lấy bị thương đùi, khập khễnh đi tới. Ta sư huynh nói, qua một thời gian ngắn liền tốt. Vương Khả giải thích nói, vậy được, ta đi tìm Lý Bắc Đấu phải bồi thường đi, một kiếm đâm ta bắp đùi, bao nhiêu muốn cho mấy trăm vạn cân linh thạch bồi thường một lần a. Trương Chính Đạo khập khễnh muốn đi qua. Vương Khả sững sờ, người lá gan không nhỏ a, dám theo ta sư huynh đòi tiền. Thế nào, không được sao? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Có thể là có thể, bất quá, ngươi cẩn thận một chút, ta sư huynh mới vừa lấy được manh thần kiếm, hiện tại chính là ngứa tay thời điểm, bốn phía kéo người luyện kiếm luận bàn, ngươi thử một chút đi. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, hiện tại đi tìm Lý Bắc Đấu, đó là tự tìm cái chết a, vậy ta tổn thương làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo trợn mắt nói, có thể làm sao, chỉ có thể nhận suối quẩy rồi. Trương Ly Nhi vừa cười vừa nói, Trương Chính Đạo, Vương Khả tiền của ta đâu? Trương Ly Nhi lập tức vội vàng nói, Đúng a, Vương Khả, ngươi nên chia tiền, 1780 vạn cân linh thạch a, ngươi làm sao, ngươi sao có thể lừa bịp đến. Trương Chính Đạo bỗng nhiên kích động nói. Trương Ly Nhi cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. 1780 vạn cân linh thạch a, Trương Ly Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ a, liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt. Cái kia Hoàng Hữu Tiên, chỉ sợ thật bị ngươi móc rỗng a, nhiều tiền như vậy, không tăng thêm trước kia, ngươi từ Hoàng Hữu Tiên trong tay làm phải có 2500 vạn cân linh thạch a, Trương Ly Nhi kích động nói. Ngươi lời nói này, Hoàng Hữu Tiên chỉ là ứng ra, hắn lại không ít tiền. Vương Khả nói ra, chia tiền trước, Trương Chính Đạo kích động nói. Phân tiền gì, cũng liền đã nói xong Trương Ly Nhi 30 vạn cân linh thạch là phụ trách ngăn chặn Hoàng Hữu Tiên tiền. Vương Khả nói xong đưa một cái vòng tay chữ vật cho Trương Ly Nhi. Vương Khả, ngươi lần này vớt nhiều tiền như vậy, liền cho ta như vậy điểm. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, chính là dựa vào cái gì không có ta. Chấm, Trương Chính Đạo cả giận nói, hai người vì sao không cùng đi qua Thiên Lang Tông, chính là ở lại đây chờ Vương Khả chia tiền đây, kết quả Vương Khả thiết công kê, vắt chảy ra nước. Không, liền nhổ một cọng lông, cái này là ta tiền cưới lão bà, lại không phải là các ngươi kiếm lời, các ngươi kích động cái gì. Vương Khả trợn mắt nói, cái gì không phải chúng ta kiếm lời, chúng ta cũng có tham dự. Trương Chính Đạo lập tức trợn mắt nói, tốt đến, chính các ngươi nói, tổng cộng cứ như vậy mấy bút tiền, ta đều cùng Hoàng Hữu Tiên nói, ngươi đều biết rõ, cái đó khoản tiền có phần của ngươi. Vương Khả hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn đệ nhất bút không giết Ô Hữu Đạo, Bạch Trường Lão 600 vạn cân linh thạch ta. Chấm, ban đầu là Trương Ly Nhi cùng ta hỗ trợ phong ấn, thẩm vấn. Làm số tiền kia, không nên cho chúng ta phân sao? Trương Chính Đạo hỏi, chính là, ban đầu là ta phong ấn Ô Hữu Đạo. Trương Ly Nhi cũng trợn mắt nói, lúc trước chúng ta đã chia xong a, người phụ trách ép ra Ô Hữu Đạo tiền, theo tỷ lệ chia, ngươi không bản sự ép ra chất béo đến, ngươi trách được ai? Cái kia Bạch Trường Lão bị ngươi ép đi ra, không phải đã phân sao? Vương Khả cao mày nói, Bạch Trường Lão khoản tiền kia mới 50 vạn cân, ta và Trương Ly Nhi chỉ mỗi người chia đến 15 vạn cân. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, đúng vậy a, đã phân a, ta theo Hoàng Hữu Tiên muốn sổ sách là, không giết Ô Hữu Đạo, Bạch Trường Lão phí tổn, ta không giết bọn hắn, cho nên, số tiền kia tất cả đều là ta a, Vương Khả giải thích nói. Ta cũng không có giết a, ta cũng có cơ hội giết a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vậy ngươi cùng Hoàng Hữu Tiên muốn đi a, ngươi không cùng hắn muốn, trách ta rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, tốt tốt, số tiền kia không nói, đệ nhị bút cái kia phí sửa chữa tiền tổn thất tinh thần, ngươi nhắc tới ta, ngươi lúc đó nói ta có một cái thẩm vấn phí tổn, không, ngươi nói là xoa bóp phí tổn, có ta. 100 vạn cân linh thạch ta muốn phân một nửa. Trương Chính Đạo vội vàng nói, đẹp cho ngươi ta sửa sang, phí phục vụ không cần tiền a, được ngươi đấm bóp phí tổn, cho ngươi 5 vạn cân linh thạch. Vương Khả lấy ra 5 vạn cân linh thạch cho Trương Chính Đạo. Chỉ có ngần ấy, Trương Chính Đạo trợn mắt nói, đây là ta muốn qua tới tiền, không phải ngươi muốn đi qua, cho ngươi 5 vạn cân linh thạch đã là con số trên trời, đấm bóp một chút 5 vạn cân linh thạch ngươi đến đâu tìm chuyện tốt này đi. Nếu không, ta đấm bóp cho ngươi một lần, ngươi cho ta 5 vạn cân linh thạch. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo trên mặt co lại, đem 5 vạn cân linh thạch cấp tốc nấp kỹ. Cái kia còn có cứu Ô Hữu Đạo, Bạch Trường Lão phí tổn ta cũng có phần. Ngươi còn chiếm được một mai Định Hải Châu, ngươi nói cái gì đều muốn cho ta phân một khoản tiền. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ta theo Hoàng Hữu Tiên muốn, là ta cứu Ô Hữu Đạo, Bạch Trường Lão tiền, không phải ngươi cứu bọn họ tiền, ngươi cũng có thể cùng hắn muốn 480 vạn cân linh thạch a, ngươi không cùng bọn hắn muốn, ngươi cũng không thể để cho ta giúp ngươi lại muốn một lần a, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Trương Chính Đạo, cái kia cuối cùng một bút tiền đặt cọc đâu? Trương Ly Nhi cao mày nói. Tiền đặt cọc, số tiền kia không thể động, là cam đoan dùng, vì công chính ai cũng không thể cầm. Vương Khả giải thích nói, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, hợp lấy, hai chúng ta tổng cộng mới từ ngươi cái này móc 35 vạn cân linh thạch a, ta Vương Khả làm việc chú ý, nên là của các ngươi, chính là của các ngươi, không nên là của các ngươi, ai cũng đừng nghĩ động, đây đều là ta sau này lão bà bản, lấy vợ sinh con không cần tiền a, Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi lại là thần sắc cổ quái. Lại nói, số tiền kia ta lập tức phải dùng đến phát hành thần vương tệ, vừa vặn giải ta khẩn cấp. Vương Khả nói ra, cái gì phát hành thần vương tệ, ngươi không phải phát hành 1000 ức thần vương tệ sao? Trương Chính Đạo khó hiểu nói, không đủ a, cần ít nhất lại phát được 1000 ức mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không minh bạch hiện tại chính đạo đệ tử bắt đầu ở thần vương siêu thị bán second. hèn để đó không dùng vật phẩm, nhưng, ma giáo bên này còn chưa bắt đầu đây, đến lúc đó tuyên truyền phát hành phí tổn lại là một số lớn, ta cái này khoản tiền, không bưng bít được rất nhanh liền tiêu xài. Vương Khả giải thích nói, Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin, ma giáo đệ tử nguyện ý đem đồ vật của mình vào ở ngươi thần vương siêu thị sao? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, ma giáo đệ tử là đối chính đạo vào ở thần vương siêu thị có bài xích bất quá, không sao tuyên truyền hoạt động ta đều đã làm tốt sắp đặt rất nhanh, ma giáo đệ tử liền sẽ liều mạng vào ở thần vương siêu thị. Vương Khả cười nói, vì sao, ma giáo đệ tử sẽ trong nháy mắt chuyển biến quan niệm. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Vương Khả lấy ra một cái hộp ngọc, hai người xích lại gần vừa nhìn, chân nguyên huyết, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chuẩn xác mà nói, là Thiết Lưu Vân chân nguyên huyết. Thiết Lưu Vân bây giờ nguyên anh cảnh, các ngươi nói, nguyên anh cảnh chân nguyên huyết, nếu như đưa lên thị trường, sẽ có bao nhiêu ma giáo đệ tử cần? Vương Khả cười nói, ma giáo đệ tử, mượn chân nguyên huyết có thể có rất lớn tỷ lệ đột phá, cho nên, ma giáo liều mạng giết chóc chính đạo, thường thường có bị phản sát nguy hiểm tính mạng, nếu như chỉ cần dùng tiền liền mua được nguyên anh cảnh chính đạo chân nguyên huyết, bọn họ đánh vỡ đầu cũng cần mua a, Trương Ly Nhi cao mày nói. Cho nên a, hộp này chân nguyên huyết, giá trị 50 vạn cân linh thạch không quá phận a, cũng chính là 50 ức thần vương tệ, các ngươi nói, ma giáo đệ tử vì có thể mua cái này hộp chân nguyên huyết, có phải hay không muốn liều mạng kiếm lấy thần vương tệ? Vương Khả cười nói, cái này, bọn họ vì cái này chân nguyên huyết nhất định sẽ nổi điên. Trương Chính Đạo nói ra, không chỉ có nguyên anh cảnh chân nguyên huyết, còn có giá cả thấp kim đan cảnh chân nguyên huyết, ta đã mời Thiết Lưu Vân giúp ta đi mời một đám Thiên Lang tông sư đệ cũng bán chân nguyên huyết. Đến lúc đó, ma giáo đệ tử lại không cần liều mạng tranh đấu, chỉ cần dùng tiền liền có thể có phẩm chất cao chân nguyên huyết, bọn họ còn không liều mạng vào ở kiếm lời thần vương tệ a, đến lúc đó, ta thần vương tệ nhất định lưu thông càng thêm nhanh mạnh. Vương Khả lập tức kích động nói, vạn nhất bọn họ đối phàm nhân hạ sát thủ đoạt thần vương tệ đâu? Trương Chính Đạo hỏi, ta đã ban bố ra lệnh cướp đoạt phàm nhân thần vương tệ, không cho phép vào thần vương siêu thị giao dịch. Bọn họ sẽ không, Vương Khả tự tin nói. Thấy không, Trương Chính Đạo, ngươi muốn tiền rất đơn giản, bán máu là được rồi. Hộp này chân nguyên huyết là một người phần, ngươi cũng là nguyên anh cảnh, tốt biết bao kiếm tiền đường đi. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi đánh rắm, để cho ta bán máu. Nằm mơ, hộp này huyết kéo xuống đến, mệnh ta từ bỏ a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Không chết người được, lại nói, lại không nhường ngươi một lần rút khô, ngươi có thể mỗi lần bớt hút một điểm, góp ít thành nhiều a, Vương Khả khuyên nhủ. Ách, Trương Chính Đạo sững sờ. Đúng a, ta có thể mỗi ngày rút một chút xíu a t. Thế nhưng là bán máu, vì sao là lạ, bất quá tiền tốt nhiều a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo ngươi nói, ngươi muốn mua huyết vẫn là sớm làm, vật hiếm thì quý, chờ sau này cái này thị trường mở ra, hộp này chân nguyên huyết giá cả sau đó hàng. Vương Khả nói ra, vì sao? Trương Chính Đạo bất mãn nói, kinh tế thị trường bình thường điều tiết ngươi không hiểu. Vương Khả giải thích nói, Trương Chính Đạo, Vương Khả, Thiết Lưu Vân tại sao đáp ứng ngươi yêu cầu này? Đem chân nguyên huyết bán cho tà ma. Ta nhớ được Thiết Lưu Vân đặc biệt hận tà ma a, làm sao sẽ vì tiền mà? Trương Ly Nhi cao mày nói, đương nhiên là xem ở mặt mũi của ta. Chấm, Vương Khả tự tin nói, không đúng, Thiết Lưu Vân vì sao bỗng nhiên nguyên anh cảnh? Là cái kia tiểu ma long nguyên, ngươi cho Thiết Lưu Vân một bộ phận, giúp hắn đột phá đến nguyên anh cảnh. Hắn là chính đạo, cần tiêu hao càng nhiều ma long nguyên, ngươi cho hắn. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, bách, Vương Khả lông mày nhíu lại, hai người các ngươi thế mà đoán được, Vương Khả, ngươi cái này mang theo ân báo đáp a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Liên quan gì đến ngươi, Thiết Lưu Vân đều không phản đối, đến phiên ngươi tới lắm miệng. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, Vương Khả, ngươi như vậy vội vã để ma giáo cũng tham dự vào ngươi thần vương siêu thị, có phải hay không, còn có chúng ta không nhìn thấy địa phương. Trương Ly Nhi như có điều suy nghĩ, cái gì không nhìn thấy, Vương Khả trợn mắt nói, người nếu như phát hành thần vương tệ, chính đạo đệ tử tham dự kỳ thật đã đủ a, phàm nhân đang sử dụng chính đạo ở phải lợi ích thực tế, người thu hoạch công đức thế nhưng là ta cảm giác ngươi thật giống như mục đích không chỉ như thế, để ma giáo cũng tham dự vào. Ngươi khẳng định có cái gì kế hoạch lớn, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, nữ nhân giác quan thứ 6 cũng là như vậy bén nhạy sao? Ngươi nói, ngươi mau nói, đến cùng cái mục đích gì? Trương Ly Nhi đi lên phía trước. Không, không có, ngươi nghĩ nhiều. Vương Khả lập tức hướng lui về phía sau. Không có khả năng, ta không có nhìn lầm, ngươi để ma giáo tham dự vào tranh mua thần vương tệ, ngươi đến cùng cái mục đích gì? Trương Ly Nhi vội vàng đi tới. Vương Khả bị bức lui đến góc tường. Không, không có chuyện. Không có khả năng, Vương Khả, ngươi không nên gạt ta. Nói hay không, Trương Ly Nhi vội vàng chất vấn bên trong. Trương Ly Nhi, ngươi không thể lại đi về phía trước, đi một bước nữa, ngươi liền cùng Vương Khả thân đi lên. Trương Chính Đạo một bên nói ra. Hô, Vương Khả, Trương Ly Nhi lập tức mắt lộ sát khí nhìn về phía Trương Chính Đạo. Sau đó hai người nhanh chóng phân ra. Trương Chính Đạo cảm nhận được mới vừa to lớn sát khí, trong lúc nhất thời hô hấp đều muốn hít thở không thông, ta có phải hay không phá hủy một trận hai người mưu đồ đã lâu ngoài ý muốn. Đang ở phòng làm việc bầu không khí một lần lúng túng thời điểm, bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Vương Khả kêu lên, lại nhìn thấy tiểu biểu tỷ tiến đến cung kính nói. Gia chủ, Xà Vương cầu kiến. Xà Vương, Trương Thần Hư không phải giúp hắn hộ tống rắn các bảo bảo về chướng hải sao? Hắn sao lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nói. Rất nhanh, Xà Vương được mời vào. Xà Vương rút nhỏ thân hình, nhưng, giờ phút này lại vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả, không xong, Trương Thần Hư bị Chu Hồng Y bắt lại. Xà Vương lo lắng, cách Trương,